vội vàng nói, có cái gì thẹn thùng chứ? Là quản gia nuôi lớn hai tiểu thúc, cùng bọn họ đọc sách, bla bla, một trận nói chuyện như xé gió bình thường. Trần Danh hỏi Trần A Phúc, chỉ cho La đại gia, không cho Sở đại nhân, tốt không? Trần A Phúc cười nói, chỉ căn tử lâu này, Sở gia còn không nhìn vào mắt, mấy người lại tiếp tục thương lượng. Tử lâu định vị là tử lâu trung bình, liền thuê cửa hàng rồi trùng tu, còn có xử lý khế thư, mua nguyên liệu, nấu ăn, phát tiền công, trước phải xuất ra 500 lượng bạc mới đủ. Nói cách khác, Trần Danh và Trần Thực mỗi người phải ra 250 lượng bạc. Trần Thực làm nước sốt chuỗi làm ăn cũng không lâu, đến hiện tại chỉ tích góp chừng 100 lượng bạc, nhưng hắn nói đi nhà nhạc phụ mượn. Trần Danh cũng đầy mặt khó xử. Hắn làm sao có nhiều tiền như vậy? Hắn vốn cho rằng hơn 100 lượng bạc liền đủ, nghĩ tới lấy ra 90 lượng để dành, lại mượn A Phúc thêm chút nữa là được. Trần A Phúc nói, cha đừng lo âu vì bạc, tiền này do con ra thay cha. Trần Danh nói, nếu đã là con ra tiền, cổ phần liền viết tên con. Trần Danh vừa nói như thế, Trần Nghiệp và Trần Lão Thái không muốn rồi. Trần Nghiệp vội vàng nói, lão nhị, A Phúc là khuê nữ ngoan, nàng hiếu kính đệ, đệ không lấy, nàng ngược lại sẽ khó chịu. Trần Lão Thái mặt đều gấp mà đỏ lên, cũng nói, đúng vậy, đây là một mảnh hiếu tâm của A Phúc, con nhất định phải tiếp nhận. Trần Danh bắt đầu phạm bướng bỉnh, chính là không chịu, nói A Phúc đã xây căn phòng lớn như vậy cho mình, thẹn thùng lại chiếm tiện nghi của nàng. Trần Nghiệp và Trần Lão Thái cấp đến không thôi, rất sợ Trần A Phúc biết thời biết thế viết tên nàng, bọn họ vừa nói lại mắng. Trần Lão Thái tức giận còn dùng đầu ngón tay chọc đầu Trần Danh. Thấy một màn như vậy, Trần A Phúc thở dài trong lòng. Không phải là con ruột, mà có phải con ruột hay không, vô luận hiếu thuận như thế nào cũng không được. Căn tử lâu này rõ ràng là nàng ra chủ ý, nàng giao thiệp, nàng ra tiền, nhưng chỉ cần liên lụy đến ích lợi, liền rất sợ nàng chiếm nhiều, mà người nhà mình chiếm không được tiện nghi. Còn, may mình không phải là nữ hài thật 15 tuổi, nếu không sẽ đau đến tận xương. Nàng đời trước sống đến 32 tuổi, lại là cô nhi, đã thấy nhiều cuộc sống muôn màu. Trần Lão Thái và Trần Nghiệp biểu hiện cũng là thói thường của con người. Đại đa số người cũng đều là loại biểu hiện này. Ngược lại là cha Trần Danh, là người thành thật phúc hậu, hết thảy đều nể mặt ông ấy đi. Nàng nói, cha cứ nhận đi, cha biết A Phúc là đứa tài giỏi, con còn có biện pháp khác. Trần Danh cuối cùng gật đầu, nhưng nhất định phải viết một giấy vay nợ, nói, về sau kiếm tiền sẽ trả nàng. Trần Lão Thái tức giận đến mắng một trận, ngốc tử, 250 lượng bạc, vậy phải kiếm bao lâu? A, Phúc là khuê nữ tự tay mày nuôi lớn, lại không thiếu tiền, nàng hiếu, kính mày, thế nào liền không được? Trần Thực cũng khuyên, nhủ, nhị ca, ca cứ nhận đi, A Phúc tài giỏi, không sẽ nhận lại số tiền kia, dựa vào tình cảm cha con của hai người, cũng không nhất định cần phải viết ra, nếu như về sau chúng ta làm ăn thật tốt, kiếm nhiều tiền, ca lại cho nàng cái đại hồng bao 500 lượng cũng được. Trần Thực cũng khuyên Trần Danh tiếp nhận, nhưng lời nói lại dễ nghe. Không, chỉ Trần Danh cười tiếp nhận, Trần A Phúc cũng không ghét. Người thông minh chính là không giống với trước cơm tối, lại để cho A Lộc mang đại bảo đi thỉnh phụ tử La quản sự đến. Khi bọn họ nghe nói chuyện này, đều thu nhận một cái tử lâu tầm trung thành Định Châu, đừng nói một thành cổ phần danh nghĩa, cho dù La toàn bộ chủ tử đều chướng mắt. Nếu như chủ tử chướng mắt, hắn và người Trần gia lại quen thuộc, cũng tin tưởng tính tình Trần Thực và Trần A Phúc, nên nhận cách trương.